Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra thì về vấn đề hợp đồng bảo hiểm vận tải đường thủy, anh cũng rất có hứng thú về phía các công ty bảo hiểm ở Đài Loan, liên tục bàn bạc, nhưng mà chi nhánh công ty còn nửa năm nữa mới chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán. Anh phải nghiên cứu kỹ hơn cùng với phụ tá, lựa chọn đơn vị bảo hiểm đưa ra điều kiện có lợi nhất để hợp tác. Nếu anh không muốn ký hợp đồng cùng với tôi cũng không sao, nhưng tôi có thể biết. Có phải anh đã bàn xong việc ký hợp đồng bảo hiểm với cô chủ nhỏ Tề Thị hay không? Cảnh Phương Úc không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng bọn họ chưa có ký hợp đồng, nhưng cô lại ngoài ý muốn nhận được một câu trả lời kỳ quái. Ai là cô chủ nhỏ Tề nhỉ? Ứng Tư Lạc nhìn cô một cái. Cảnh Phương Úc không hiểu, ánh mắt của anh giống như là không hề biết Tề Vân Vân chính là cô chủ nhỏ Tề Thị. Anh không phải là bị Tề Vân Vân cho uống canh lú lẫn gì chứ, mới trở nên ngốc nghếch đi. Anh Ứng, không dối gạt anh, tôi tới khách sạn rất nhiều lần cũng không đợi được anh. Tối nay tôi tới chào hỏi anh, đúng lúc nhìn thấy anh cùng đi vào khách sạn với cô chủ nhỏ Tề Thị. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Ứng Tư Lạc rất mất kiên nhẫn. Cảnh Phương Úc nghênh môi, muốn cười cũng không cười nổi. Cô thật không hiểu tại sao anh không hiểu. Cô cũng đã nói rất rõ ràng. Nếu nói như vậy, vậy chẳng phải đã rõ ràng sao? Tôi nói rõ một chút tốt hơn. Tôi mới là nhân viên nghiệp vụ đứng đầu ngành bảo hiểm Đài Bắc. So với tôi, Tề Vân Vân chẳng qua chỉ là một nhân viên bảo hiểm chưa đủ kinh nghiệm thôi. Tóm lại, coi trọng mình trước. Và lại, người cùng ngành nói xấu nhau cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, cô cũng chỉ có cách dùng ba tấc lưỡi của mình mà thôi. Làm sao cô có thể biết Tề Vân Vân? Cô ấy sao có thể là nhân viên của ngành bảo hiểm? Ứng Tư Lạc đã đến trước thang máy, nhưng không có lập tức bỏ lại nhân viên nghiệp vụ đáng ghét này. Lời nói của cô làm anh cực kỳ kinh ngạc. Cao, thật là cao chiêu. Cảnh Phương Úc ở trong lòng thở dài nói. Kể ra thủ đoạn của Tề Vân Vân lôi kéo bảo hiểm quả thật vượt quá tưởng tượng của cô. Lại có thể ở trong lúc Ứng Tư Lạc không ý thức được dụ dỗ anh, nhất định là sau cùng mới chịu ra tay, kêu anh ngoan ngoãn ký hợp đồng bảo hiểm không phải sao? Anh Ứng, tôi dĩ nhiên là biết người có tên Tề Vân Vân này. Cô ấy là nhân viên bảo hiểm trong giới bảo hiểm, cũng không phải là gì bí mật. Nhưng chẳng qua, cô ấy cũng chỉ mới là cô gái 21 tuổi. Mặc dù dáng dấp bề ngoài trẻ trung xinh đẹp, nhưng anh đừng bị vẻ bề ngoài của cô ấy làm cho mê hoặc. Tôi mới là chuyên nghiệp nhất. Chân mày của Ứng Tư Lạc bắt đầu gắt gao. Cái cô gái Cảnh Phương Úc này vô duyên vô cớ, nói nhiều lời bịa đặt như vậy. Anh không nghiêm chỉnh mà đối phó cũng không được. Cô lại làm sao biết được tuổi của Tề Vân Vân? Cảnh Phương Úc cho là anh đang thử cô để chứng minh thực lực và hiểu biết sâu sắc đối với giới bảo hiểm của mình. Cô nói, anh Ứng, mặc dù anh có dòng máu người Hoa, nhưng anh đến gender không quen thuộc đối với những giới bảo hiểm Đài Bắc. Còn tôi đã vào ngành này sắp được 6 năm. Tề Vân Vân là người mà bảo hiểm Tề Thị tích cực bồi dưỡng thành ông chủ tương lai. Cô ta 20 tuổi đã vào làm, mới trong một thời gian ngắn. Nhưng nói thật, người cùng ngành cũng rất coi trọng tiền đồ của cô ta. Cô ta cũng có chút tài năng, nếu không làm sao có thể để đến khách hàng lớn là anh, là con dê béo lớn. Đáy lòng của Cảnh Phương Úc cười lành. Ứng Tư Lạc cũng không thể coi như không có chuyện gì, những lời của cô ta và hiểu biết của anh với Tề Vân Vân trùng khớp quá nhiều. Vân Vân là phục vụ khách sạn này, 3 năm trước đây, lúc gặp cô nói cô 24 tuổi, anh sẽ không nhớ nhầm. Nhưng theo lời của Cảnh Phương Úc nói, không phải là 3 năm trước đây, Vân Vân mới 18 tuổi sao? Anh có loại cảm giác bị trêu đùa, loại cảm giác này rất tệ. Mời cô trở về đi, hợp đồng bảo hiểm chắc chắn sẽ không suy xét quý công ty. Vì cũng thành khóc nghiêm mặt, trực tiếp vào thang máy, không để ý đến cô ta nữa. Đáy lòng của Cảnh Phương Úc lạnh lẽo, dứt khoát không cười. Dù sao dê béo không phải là của cô, nhưng anh dường như bị đả kích không ít. Cô lập tức đi cũng tốt, để cho anh hồi phục tinh thần. Anh Ứng, những câu tôi nói là thật, anh tuyệt đối có thể đi kiểm chứng. Anh đi điều tra một chút sẽ biết. Tóm lại, xin anh nhớ, Tề Vân Vân chẳng qua là dựa vào cái mũ cô chủ nhỏ Tề Thị, còn lại không hề mạnh mẽ giống như tôi. Tôi mới là chuyên nghiệp nhất. Cam đoan chất lượng cộng thêm năng lực, ai cũng ca ngợi, là nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net